Tuy Ấn Giao Phong kiên cường can đảm hơn những nữ tử bình thường, nhưng khi nhìn thấy loài trùng có hình dạng như vậy thì cũng vẫn không thể chịu được, mặt mày cô trắng bệch, vốn dĩ cô muốn đi bên cạnh Trần Thập, nhưng cả đoạn đường Trần Thập chỉ đi sát theo sau Lâu Thất, ngược lại Lâu Tín lại là người chăm sóc cô suốt, vừa nhìn thấy con run nào là liền khều đi giúp cô ngay. Hỏa chỉ đi sau Lâu Thất một bước, hắn vốn muốn đi đầu tiên, nhưng lại bị Lâu Thất từ chối. Với những nơi thế này, kinh nghiệm của ngươi không bằng ta. Chấm. Hỏa vừa nghĩ đến câu nói thẳng thắn khi nãy của Lâu Thất, trong lòng hắn cứ cảm thấy hơi kỳ quái. Cách chương.